lần xem mắt thứ 101 của hai vị alpha. Chương 4, tin tức tố, góc truyện audio.com, edit Ngân ra đây là nơi mà khu trung ương đặc biệt thiết trí để alpha và omega xem mắt vì phòng ngừa một số omega sợ người lạ không dám tiếp xúc với alpha. Sắc mặt tiểu thư đối diện Lục Minh ngày càng xấu, cuối cùng tức giận đẩy cửa ra ngoài. Lục Minh mờ mịt nói. Làm sao vậy, người môi giới đồng tình nhìn Lục Minh, đáng thương thay một thiếu tướng còn trẻ như thế mà ngay cả mùi vị của omega sắp động dục cũng không ngửi thấy. Lục Minh không hề bị lay động, quả thực chính là tát một cái vào mặt vị tiểu thư kia. Khụ, Lục thiếu tướng, tôi đã nghe cha ngài nói về chuyện khứu giác của ngài không được nhảy. Người môi giới tận lực uyển chuyển nói. Ngài cũng biết là alpha và omega hẹn hò với nhau đa phần dựa vào độ khớp của tin tức tố. Đây là bản năng trong gen của họ, mà các thí nghiệm trước mắt đều chứng minh rằng, cùng là hẹn hò, độ khớp tin tức tố của hai bên càng cao thì sau khi kết hôn càng hạnh phúc. Mà độ khớp cao thấp cũng chỉ có hai bên mới biết được, nói gọn trong một câu chính là độ chiếm hữu đối phương. Cho nên, người môi giới lấy ra một tờ giấy. Chúng tôi đã tham khảo cách các beta hẹn hò để thiết kế ra phương pháp cho ngài. Nói thì nói như thế, nhưng cũng không phải là thiết kế cho riêng Lục Minh, sát vách cũng có một phiền toái lớn cần dùng tờ giấy này. Câu hỏi điều tra, mời ngài đem cảm nhận về bạn đời lý tưởng viết xuống. Lục Minh đáp một tiếng, tuổi tác 29, đối tượng không chênh lệch tuổi tác khá tốt, không có sự khác biệt. Mới chỉ mục đầu tiên đã khiến người môi giới muốn khóc. Thiếu tướng, ngài là trường hợp đặc biệt. Alpha càng mạnh thì tuyến thể thành thục càng muộn, nhưng bây giờ đã không phải thời kỳ omega bị giam trong tháp trắng, alpha cần phải đệ đơn xin mới được nhìn thấy omega, dưới sự vận động của việc yêu đương tự do, dù không phát sinh bất cứ quan hệ nào, alpha thân thể chưa phát triển hoàn toàn cũng bị tin tức tố của omega dụ dỗ dẫn đến tuyến thể sớm thành thục. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại cũng tuyệt đối không để cho chuyện thành thục sớm này để lại di chứng, cho nên trước mắt các alpha đều không xuất hiện tình trạng trưởng thành tự nhiên. À, ngoại trừ hai vị này, đây cũng là lý do cha mẹ họ gấp gáp đến vậy, báo cáo kiểm tra sức khỏe năm ngoái nói rằng tuyến thể của cả hai đều đã thành thục. Chẳng lẽ không kết hôn nhanh mà giữ lại ăn Tết sao? Thời điểm omega trưởng thành là khoảng 18 tuổi, người môi giới khó khăn nhấn mạnh, cho nên đối tượng 29 tuổi mà ngài muốn căn bản không hề tồn tại. Lục Minh bĩu môi, xóa đi dòng tuổi tác, chiều cao, 195, không sai biệt lắm so với chiều cao của mình, tương đối dễ nói chuyện. Thiếu tướng, người môi giới đã bắt đầu phát run, ánh mắt sắc bén nhìn Lục Minh, hắn nhắm mắt nói. Dù có là omega nam, rất ít người có chiều cao vượt qua 180. Kỳ thực mấy câu này là hắn nói quá, chuyện này là từ trong gen mà ra. Thiếu tướng của ta ơi, kiến thức sinh lý của ngài rốt cục lạc trôi đi mô rồi. Lục Minh hừ hừ, xóa đi dòng chiều cao, sao lại không có cấp độ tinh thần lực và thể năng? Lục Minh không hiểu hỏi. Người môi giới, sa mạc lời rồi, Lục Minh nghĩ tới những omega anh đã từng gặp, cuối cùng cũng phải thừa nhận anh khiến người khác khó chịu. Tiêu chuẩn kén vợ kén chồng, cái này dễ thôi, đầu óc tốt, đủ thông minh, hai người có thể cùng tiến cùng lùi, có thể hiểu được công việc của anh, phải có ăn ý ngầm. Cuối cùng, tóc đen mắt đen, góc chuyện audio.com, người môi giới nhìn thấy Lục Minh gạch bỏ một câu, phải đánh nhau bất phân thắng bại với tôi, khóe mắt không nhịn được giật giật. Thiếu tướng, ngài còn chưa điền giới tính và mùi vị tin tức tố. Giới tính sao? Lục Minh đột nhiên nhớ tới Lệ Trạch, không biết y điền nam hay nữ, hình như hai người rất ít khi nói về đề tài tình cảm, nhưng mà, hai tên lãnh cảm thì có gì để thảo luận cơ chứ? Tuy rằng con gái tương đối mảnh mai phiền phức thế nhưng mẹ hình như khá yêu thích con gái, vậy thì... Giới tính, nữ, mùi tin tức tố, người môi giới cũng cảm thấy vấn đề, vừa định nói không điền cũng không sao thì đã thấy Lục Minh soạt soạt soạt hạ bút. Bạc Hà Tuyết Tùng, hoàn mỹ, người môi giới, nữ omega có tin tức tố mùi Bạc Hà Tuyết Tùng, hình như hơi kích thích quá thì phải, nhưng khi ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt chuyên chú của Lục Minh, hắn lại cảm thấy người này thật đáng thương. Thiếu tướng, hôm nay chắc đến đây thôi chứ, khi có kết quả tôi sẽ nói cho ngài, được làm phiền ngài, cách chương.